Túy Nhược Thành Hoan, quyển 2, góc truyện audio.com. Bị Phượng Thương ôm lấy kêu loạn như vậy, Dục Chân càng dở khóc dở cười, lúng túng nhắm mắt lại, trầm giọng mắng, "Này này, ngươi đừng kêu, xem ngươi kêu như vậy, sẽ làm ngươi ngày mai ngay cả nói cũng không nói nên lời." Dục Chân còn chưa nói hết, Phượng Thương đã tiến sát đến chóp mũi của hắn. Cười đến hít mắt, Dục Chân bảo bối, ngươi đỏ mặt nha. Dục Chân càng nóng hơn, không cần biết đúng sai gào lên, ngươi câm miệng. Phượng Thương nhướn mi, chỉ như có như không khẽ hôn lên thân thể hắn, đôi môi lạnh lẽo ở trên người Dục Chân dò xét, mỗi lần chạm vào, đều như có một luồng tê dại len lỏi vào cơ thể. Lúc mạnh lúc nhẹ, làm cho Dục Chân không nhịn được mà hừ một tiếng, nóng này. Cần, ngươi làm gì vậy? Phượng Thương chậm rãi ngừng lại, cuối cùng đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lên hai điểm nổi lên trước ngực Dục Chân. Nhìn Dục Chân không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể, mới hài lòng ngẩng đầu, vô tội nhìn hắn, là ngươi kêu ta câm miệng. Dục Chân tiểu tâm can, ngươi xem ta đã nghe lời ngươi rồi. Nào, để ta thương ngươi, nói xong, liền cúi người xuống. Không đợi Dục Chân nói thêm điều gì đã mạnh mẽ chặn đôi môi của Dục Chân lại. Dục Chân sẽ không mất hình tượng mà mắng như vậy nữa. Thế nhưng miệng bị che lại, tay cũng không biết lúc nào đã bị Phượng Thương dùng y phục cột vào đầu giường. Dãy dụa không được, chỉ có thể hừ hừ vài tiếng, càng làm cho Phượng Thương cười tươi hơn. Đùa cợt một trận như vậy, trên người Phượng Thương cũng đổ mồ hôi, lúc này mới giương tay. Lấy ra một cái bình, dùng ngón tay khơi một ít thuốc cao mà xanh nhạt, muốn tìm kiếm đến hậu đình của Dục Chân. Dục Chân vốn bị Phượng Thương trêu chọc đến đầu óc mê muội. Lúc này thoáng tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, vô thức nhắm chặt mắt lại, cắn chặt răng, đầu ngón tay của Phượng Thương đã sắp chạm được vào thân thể của hắn. Cảm thấy toàn thân Dục Chân cứng đờ, Phượng Thương nhịn không được thở dài. Than thở, rõ ràng đã chuẩn bị cho ngươi kỹ như vậy, sao lại vẫn khẩn trương, ngươi không thích đến vậy sao? Dục Chân cũng cười khổ, trong lòng hắn tất nhiên là nghìn lần vạn lần không muốn. Chỉ là thấy Phượng Thương sinh bệnh, mới miễn cưỡng thuận theo Phượng Thương, lúc này tay Phượng Thương đã dò xét đến chân của hắn. Hắn chưa bao giờ nằm dưới thân kẻ khác, lúc này lại trải qua việc này, tất nhiên khó thích ứng. Nghe thấy Phượng Thương than một câu như vậy, làm hắn cảm thấy mình quá hẹp hòi, nhưng lại cảm thấy đây là chuyện bình thường. Làm gì có nam tử nào tự nguyện hầu hạ dưới thân người khác? Hai bên giằng co lẫn nhau, ngực Dục Chân càng loạn hơn, chỉ có thể cứng rắn nói. Ngươi cứ làm đi, đừng để ý đến ta. Chấm, ngu ngốc, ngươi sẽ bị thương đó. Phượng Thương thấp giọng nói. Dục Chân dương mắt muốn nhìn y, Phượng Thương lại tiến tới. Nằm sấp lên người hắn, còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy Phượng Thương cúi đầu nhẹ nhàng liếm cổ mình. Lưu lại một trận tê dại, làm hắn nổi lên một trận khô nóng, cảm giác tê dại kéo dài không dứt. Ở hậu đình có một vật lạ tiểu tâm rực rực dò xét. Rất cẩn thận làm trơn nơi đó, tiểu tâm rực rực, cẩn thận từng ly từng tí. Như vậy tương đối dễ chấp nhận. Phượng Thương mở miệng, ngón tay vẫn không dừng lại, hơi ấm nơi đầu ngón tay và thuốc cao lạnh lẽo đan xen lẫn nhau trong thân thể Dục Chân. Hô hấp của Dục Chân cũng dần dồn dập, không nhịn được mà hơi xoay người, nhưng chỉ càng khó chịu hơn, cơ thể cứng ngắc của hắn cũng dần thả lỏng, từng ngụm hấp khí, tiếng hít thở kia dần dần biến thành tiếng rên rỉ, vào trong tai Phượng Thương. Liền càng tiêu hồn hơn, đến khi ba ngón tay tiến vào, Phượng Thương không nhịn được, cười cười mơn trớn vai Dục Chân, kéo hai chân hắn ra, thử đẩy vào trong, theo bản năng hừ thành tiếng, Dục Chân có chút hoảng hốt muốn tránh đi, lại bị Phượng Thương cường ngạnh ôm vào ngực, không thể động đậy, cảm giác bị dị vật xâm phạm làm cổ họng hắn rên rỉ thành tiếng. Dục Chân gắt gao cắn chặt răng. Không cho thanh âm nào phát ra, nhắm chặt mắt lại, cảm thấy thời khắc này mình nhục nhã không gì sánh được. Dục Chân đừng sợ, thả lỏng, Dục Chân, cảm thấy thân thể Dục Chân càng lúc càng cứng ngắc, Phượng Thương tất nhiên là khó chịu, lại sợ lỗ mãng sẽ làm Dục Chăn bị thương, chỉ có thể cắn răng chuyển động chậm lại, một bên cẩn thận đẩy vào, một bên thấp giọng an ủi Dục Chăn. Giọng nói của Phượng Thương mang theo sự khàn khàn vì bệnh. Sự chậm rãi tiến nhập mang theo đau đớn và tê dại. Làm Dục Chăn càng không biết phải là sao, chỉ vặn vẹo thân thể muốn dị vật trong cơ thể thoát ra ngoài. Ngược lại càng siết chặt hơn, Phượng Thương không nhịn được mà hừ ra tiếng, càng lúc càng khó kiềm chế, tăng nhanh tốc độ ra vào. Dục Chăn bị đặt ở dưới thân, không thể giãy giụa, chỉ có thể mặc y tàn sát bừa bãi, cúi đầu liên tục kêu lên, thật vất vả mới tiến vào hoàn toàn. Chờ cho Dục Chăn không giãy giụa nữa, Phượng Thương mới hơi chậm lại, khẽ cười hôn lên xương sống của hắn, thấp giọng nói, ta muốn động, không, không được à. Vừa nghe thấy Phượng Thương nói vậy, Dục Chăn liền tránh đi, hắn từ lâu đã không suy nghĩ được nên nói gì rồi. Trong đầu một mảnh mờ mịt, chỉ muốn giãy ra, nhanh chóng kết thúc sự dàn vặt này, không ngờ không đợi hắn giãy ra, Phượng Thương đã động thân. Sự đau đớn đột ngột làm Dục Chăn kêu thảm, đau đớn qua đi, vui vẻ lại tràn đến. Hắn sớm đã không phân rõ suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể lay động cơ thể theo sự chuyển động của Phượng Thương. Khẽ ngâm từng tiếng, Phượng Thương ôm lấy thân thể hắn, tiêu ý trong mắt càng sâu hơn, giống như hồ nước ôn nhuận, chói mắt mà sâu không thấy đáy. Động tác của hai người càng lúc càng kịch liệt, tiếng thở dốc chồng chéo lên nhau. Trong lòng ấm áp như mùa xuân, sẽ không có lần sau. Chờ Phượng Thương lui khỏi người mình, nằm qua một bên, Dục Chăn cuối cùng mới tỉnh táo lại, khoái cảm trên người vẫn rút đi. Hắn chỉ có thể thẫn thờ thở gấp, không cam lòng gào lên một câu, vừa rồi làm quá lâu. Lúc này giọng nói đều đã khàn đi, Phượng Thương không nói gì, chỉ mơ hồ lầm bầm hai tiếng, rồi đưa tay ra ôm lấy Dục Chăn. Chỉ đụng chạm một chút đã làm cho Dục Chăn nhớ lại hai người không khống chế được lúc nãy. Thân thể liền nóng lên, đưa tay ra kéo tay của Phượng Thương, nghiêng người đặt Phượng Thương dưới thân, lúc này mới hắc hắc cười một tiếng. Phượng Thương cũng không giãy giụa, chỉ mơ hồ hừ nhẹ một tiếng, dựa vai Dục Chăn không động. Dục Chăn sửng sốt, cúi đầu nhìn, mới phát hiện Phượng Thương đã nhắm mắt lại, dường như đã ngủ rồi. Mặc dù người vừa rồi bị động là hắn, thế nhưng Phượng Thương đang bị bệnh, lại vận động như vậy một hồi, quả thực là đã kiệt sức. Bất đắc dĩ cười cười, Dục Chăn dịch người, nhưng vẫn đem Phượng Thương kéo lại gần, đưa tay lên trán Phượng Thương, thấy nhiệt độ bình thường, mới an tâm nhắm hai mắt lại. Lần đầu hầu hạ, tất nhiên hắn cũng mệt mỏi, thân thể Phượng Thương không kém, hơn nữa vốn chỉ là bị phong hàn nhẹ. 2-3 ngày là có thể hết bệnh, không ngờ một ngày sau y đến Tĩnh Vương phủ, mới phát hiện là đổi thành Dục Chăn ngã bệnh. Tiểu Liễu tất nhiên là chăm sóc bên cạnh Dục Chăn, Phượng Thương cũng không kiêng kỵ gì. Quang Minh chính đại làm trò trước mặt Tiểu Liễu mà leo cửa sổ vào phòng Dục Chăn. Nhưng Dục Chăn lại mang vẻ mặt nhức đầu không biết giải thích như thế nào. Hoàn hảo là Tiểu Liễu thức thời mà lui xuống trước, lưu lại hai người ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Hồ đồ, ngươi làm vậy ta làm sao giải thích cho Tiểu Liễu đây? Đương kim hoàng thượng trèo tường leo cửa sổ, còn ra thể thống gì? Dục Chăn vừa hít mũi vừa mắng, không hề có chút uy nghiêm nào. Phượng Thương cười sán lạn, tiến tới hôn khắp người Dục Chăn, thờ ơ nói, ngươi là đại ca người ta, lại một chút cũng không biết. Tiểu Liễu đã sớm biết chuyện của chúng ta, ngươi hà tất phải nơi trốn giấu giếm. Có thật giật mình, Dục Chăn sửng sốt, nhìn về phía Phượng Thương, chỉ thấy Phượng Thương cười cười ở trên người mình giở trò. Lại không biết vô tình hay cố ý tránh khỏi tầm mắt của mình. Trong lòng khẽ động, nhưng chỉ nhìn Phượng Thương một lát, không lên tiếng. Phượng Thương thấy hắn không nói lời nào, mới ngừng tay lại, thu lại dáng vẻ tươi cười. Có chút lo âu nhìn hắn, có chuyện gì vậy, khó chịu sao, ngươi uống thuốc chưa, nếu không ta cho gọi thái y tới đây. Dục Chăn cười lắc đầu, lại giả vờ tức giận nói, cũng do ngươi hồ nháo, bây giờ thì được rồi, ngươi khỏi bệnh rồi, lại lây cho ta. Phượng Thương xì một tiếng bật cười. Rõ ràng là ngươi nói không sao cả. Bây giờ bị thật lại đổ lên đầu ta. Hừ, Dục Chân bảo bối, bị Phượng Thương đùa giỡn như vậy. Khuôn mặt Dục Chân hiện lên một vệt hồng khả nghi. Chỉ phụng phịu, không được hồ nháo nữa. Chỉ một lần đó thôi. Lần sau ngươi đừng mơ tưởng. Mơ tưởng cái gì? Phượng Thương bất mãn kêu lên. Nằm úp sấp lên người hắn. Cười đùa nói, Dục Chân mỹ nhân bệnh. Ngươi xem ngươi bây giờ. Điềm đạm đáng yêu, tay chân vô lực, ta muốn làm cái gì? Chỉ sợ là ngươi trốn không thoát. Nói xong, duỗi tay như muốn ôm lấy Dục Chân. Dục Chân vội vàng né sang một bên. Vậy mà lại bị choáng. Thiếu chút nữa là té xuống giường. Được Phượng Thương nhanh tay đón được. Vẻ mặt của hai người đều là kinh hách. Không sao chứ, Phượng Thương khẩn trương hỏi. Dục Chân lắc đầu, nghiêng đầu nhảy mũi hai cái. Xoa xoa làm cái mũi đỏ lên. Kéo Phượng Thương qua, mềm giọng nói, ngươi nghe lời một ngày. Cứ để ta ôm ngươi như vậy một đêm. Được không? Phượng Thương đầu tiên là sửng sốt. Lập tức nở nụ cười. Cái gì cũng không nói. Chỉ đá dày, ngoan ngoãn leo lên giường. Để Dục Chân ôm mình vào lòng. Trong căn phòng an tĩnh chỉ còn lại hô hấp của hai người hòa vào nhau. Trong lò than ngẫu nhiên sẽ phát ra âm thanh tách, tách, an tĩnh mà bình thản. Mãi cho đến nửa đêm, Phượng Thương từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nghe thấy bên ngoài truyền đến tín hiệu đặc biệt của mình. Hơi nhíu mày, nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Dục Chân ở bên cạnh. Biểu tình trên mặt mới chậm rãi nhu hòa lại, cẩn thận đứng lên, sửa sang lại quần áo bị nhăn, đi tới cửa sổ leo ra ngoài. Ngoài Tĩnh Vương phủ, đã có một mã xa dừng ở đằng xa. Phượng Thương lên xe, ý bảo Sa Phu chạy đi, lúc này mới trầm giọng nói. Có chuyện gì, bên trong xe không có người. Qua một lúc, lại có một thanh âm trầm thấp truyền đến. Hồi Hoàng thượng, nhận được tin tức, Thái Bảo cầm đầu vài vị đại nhân. Gần đây dường như đang tìm một người. Phượng Thương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, tìm người, đám lão gia hỏa này. Lại đang mưu đồ chuyện gì đây? Thanh âm kia trả lời. Dường như là tìm một người trẻ tuổi. Theo như tin tức dò xét được trong kinh, dường như là con thư sinh của Thái tử Vĩnh Minh năm đó. Thái tử Vĩnh Minh là phụ thân của Phượng Thương, bởi vì chưa đăng cơ đã bị bảo đệ sát hại, trên sử sách chỉ có thể giữ nguyên xưng hô Thái tử. Lúc này nếu nói là con thư sinh của Thái tử Vĩnh Minh, luận thân phận, liền là huynh đệ của Phượng Thương. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Phượng Thương liền lạnh đi. Lạnh lùng nói, con tư sinh, vâng, hiện nay vẫn chưa xác định được. Trên mật báo chỉ ghi là, hơn 20 năm trước Thái tử Vĩnh Minh đã từng ở dân gian thân mật cùng một vị nữ tử. Thậm chí còn đưa nàng kia đến Thịnh Kinh, lại bởi vì các nguyên nhân sau này, liền đưa nàng kia về lại. Năm đó hình như có đồn đại rằng nàng ta đã mang thai. Chỉ là lời đồn có đúng hay không? Còn chưa biết rõ, Phượng Thương trầm ngâm một lúc, lại hỏi, vậy Thái Bảo thì sao? Bọn họ cũng chưa xác định được, hay là đã xác định rồi? Theo tin tức của thuộc hạ, Thái Bảo dường như đã tìm được nha đầu của cô gái năm đó. Mới làm những việc này, Phượng Thương không nói gì nữa. Y từng nghe nói, phụ mẫu mình rất ân ái. Nếu lời đồn đại kia là thật, cô gái kia chỉ sợ là nợ phong lưu của phụ thân y trước khi thành thân. Như vậy tính ra, nếu nàng kia sinh hạ một cậu bé, như vậy liền có thể là huynh trưởng của y, hoàng thấy lấy lớn nhỏ để định thân phận. Ban đầu y có thể leo lên ngôi vị hoàng đến, là bởi vì y là con trai của Thái tử Vĩnh Minh. Cũng vì huynh trưởng liên canh của y bỏ qua ngôi vị thế tử. Hôm nay nếu có người tìm được người lớn tuổi hơn y, lại tương đồng huyết thống. Nếu y có sai lầm gì, trong triều có người ồn ào, có thể đoán được sẽ có cục diện tranh đấu. Nghĩ tới đây, mi tâm của Phượng Thương nhíu lại, một lát sau mới trầm giọng nói. Cho người đi thăm dò đi, trẫm không hy vọng việc này sẽ biết sau Thái Bảo. Hiểu không? Vâng, sau khi nhận mệnh, liền không lên tiếng nữa. Phượng Thương thở dài một tiếng, Tựa vào trong xe, hơi nhắm mắt, trong đầu y lại hiện lên gò má yên ổn khi ngủ của Dục Chân lúc rời khỏi Tĩnh Vương phủ. Môi y không nhịn được mà hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Thực ra y cũng không quá quan tâm đến ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà, Dục Chân quan tâm rằng thiên hạ này là do ca ca dùng mạng đổi về. Dục Chân cũng chỉ vì vậy mới nguyện ý bảo vệ thiên hạ. Nếu như mất đi thiên hạ, có lẽ y cũng mất đi Dục Chân. Như vậy, cái gì y cũng không có. Một đường quay về hoàng cung, xa xa liền có thể nhìn thấy Phượng Uyên cung đèn đuốc sáng trưng. Phượng Thương khẽ thở dài, xoa nhẹ cánh mũi, điều chỉnh sắc mặt đi vài. Cung nữ thái giám một đường hành lễ. Phượng Thương bước vào, gần đại thính của chính điện, liền thấy Miên Hạ đang đứng ngoài cửa. Vừa nhìn thấy y liền vội vã tiến lên, hành lễ, nói nhỏ, hoàng thượng, nhàn vương phi cầu kiến, dường như là để cầu người từ hôn cho Tĩnh Vương. Cách chương.